Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 14, anh hối hận rồi, em trở về có được không? Góc truyện audio.com. Cách chương.